Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, Yểu Thọ. Tổ sư ra xác chết vùng dậy, giống, chấn động thiên địa gào thét chỉ kéo dài nửa tiếng, khác một bộ ngủ say thi vương còn chưa kịp từ ngủ say bên trong bừng tỉnh. Liền bị Đường Huyền Minh một quyền truyền vang lồng ngực. Mặt xanh nanh vàng tư thái vẫn chưa hoàn thành triển lộ ra. Theo Đường Huyền Minh nhẹ nhàng chấn động cánh tay, thân thể nó liền chia năm xẻ bảy, vỡ vụn thân thể đem số tòa bạch cốt cự sơn đều đập sập. Ngao, như là lệ quỷ gào thét giống nhau thanh âm từ huyền giới trung tâm nhất bạch cốt trong cung. Điện truyền ra, khủng bố sóng âm để bạch cốt cự sơn một tòa lại một tòa sụp đổ. Vô số bạch cốt hóa thành bột mịn, vô tận ma vân phun ra, để chính phiến thiên không đều mờ đi. Loại này khủng bố không khí phía dưới, Đường Huyền Minh mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, khai vị chút thức ăn xử lý xong, tiếp xuống chính là bữa ăn chính. Ở trên người hắn, trường bào rộng lớn trực tiếp vỡ vụn, lộ ra trường bào phía dưới lạnh lẽo áo giáp. Kia là danh xưng thiên hạ phòng ngự đệ nhất huyền vũ giáp. Theo Đường Huyền Minh tâm ý biến thành màu bạc trắng huyền vũ giáp giống như trở thành phiến thiên. Điện này giữa duy nhất ánh sáng. Áo giáp từ Đường Huyền Minh ngực bụng ở giữa lan tràn. Rất mau đem tứ chi của hắn đầu lâu bao bao ở trong đó. Chỉ lộ ra một đôi kim sắc con ngươi dọc con mắt. Giống. Ma vân phía dưới, một cái tóc tai bù xù ác quỷ phóng lên tận trời. Thân ảnh cao lớn, tản ra hư thối hương vị, chỗ trông ánh mắt ngốc trệ như là tượng gỗ, nhưng thấu lộ ra ngoài khí tức lại có thể để bất cứ người nào run rẩy. Khiến người cảm thấy hoảng sợ là, Cản Thi phái đã từng thi vương đã không còn là sinh vật hình người. Ở ngoài thân thể hắn phía trên bao trùm lấy một tầng lại một tầng vảy màu trắng. Kia là một cây lại một cây xương cốt tạo dựng mà thành. Mà tại vảy xương không có che phủ chỗ, là cái này đến cái khác nhỏ bé chỗ trống bên trong. Bên trong chảy xuôi tanh hôi màu vàng thi nước, khủng bố mà buồn nôn. Ánh mắt vô hồn thi vương ở chung quanh liếc nhìn một vòng. Sau đó dùng cái kia một đôi con người trống rỗng tập trung vào lơ lửng giữa không trung Đường Huyền Minh, giống, khủng bố tiếng giống giận dữ rung chuyển trời đất. Toàn bộ huyền giới đều chấn động, giống như xảy ra 12 cấp động đất. Vô số bạch cốt ném đi, sau đó một tấc hóa thành bột mịn. Phong đô dãy núi, Cản Thi phái khai phái đại điển vị trí. Thần nam nhìn lên trước mặt dung mạo tuyệt mỹ nữ tử không nhịn được rơi lệ. Phong hoa tuyệt đại thi vương chẳng biết tại khi nào đã ngừng động tác trong tay. Nghi ngờ hỏi, tốt cảm giác quen thuộc. Ngươi là ai? Vì cái gì ta cảm thấy giống như đã từng quen biết? Thần nam càng phát bi thương, lại cảm thấy một tia thích thú. Vạn năm trước đó chết đi Vũ Hinh tựa hồ ở trước mặt hắn một lần nữa phục sinh. Trước mặt bộ thân thể này bên trong tựa hồ y nguyên cất giấu một tia thần tính. Người gọi Vũ Hinh là ta đã từng nhất người yêu. Thần nam nói ra câu nói này thời điểm, giọng nói đều mang run rẩy, nhưng lời nói lại rất kiên định. Đi theo ta đi, đừng ở lại đây, người không nên thành là một cái người gặp người sợ thi vương. Ngươi là giữa thiên địa đẹp nhất nữ tử, không nên đi tổn thương người khác, ngươi cần máu tươi, ta có thể cho ngươi cung cấp. Thần nam động tình nói, Vũ Hinh dùng nàng cái kia một đôi linh động như là tinh linh giống nhau con ngươi nhìn xem hắn. Tựa hồ có chút ý được, bờ môi khẽ nhúc nhích, ta không có cách nào rời đi, cái khác hai cỗ thi vương liền tại phụ cận ngủ say. Một khi ta rời đi phong đô dãy núi, bọn hắn liền sẽ tỉnh lại, sau đó đem ngươi đánh giết. Ta vừa mới thoát khỏi thi vương ràng buộc, tương lai tiềm năng vô hạn, nhưng cái này cũng đại biểu ta lại bắt đầu lại từ đầu. hiện ở đây ta đánh không lại cái kia hai cỗ thi vương. Không thể không nói thần nam cùng Vũ Hinh tình yêu tựa hồ quấn quanh ở linh hồn hai người phía. Trên, vạn năm về sau lại một lần nữa gặp nhau. Cho dù Vũ Hinh đã trở thành một bộ thi vương, y nguyên có thể minh bạch trước mặt nam tử này chân chính vì nàng động tình. Y nguyên cảm giác sâu trong linh hồn có chỗ xúc động. Lần thứ nhất tiếp xúc liền nguyện ý cùng thần nam cùng rời đi phong đô dãy núi. Loại này ăn ý tựa hồ là trời sinh, mà Vũ Hinh nói đến một nửa, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phong đô dãy núi chỗ sâu. Thần nam nghi ngờ dọc theo Vũ Hinh ánh mắt nhìn, chỉ nghe được một tiếng điếc tai nhức óc oanh minh. Sau đó hắn liền thấy khiến hắn vĩnh sinh cũng khó có thể quên tràng cảnh. Phong đô dãy núi chỗ sâu hư không đột nhiên phá vỡ một cái động lớn. Một cái vô cùng dữ tợn đầu lâu từ trong đó duỗi ra. Phía trên hiện đầy bạch cốt lân phiến, thậm chí sinh trưởng gai ngược, quỷ dị hắc sắc ma vân bao phủ thương khung. Thậm chí theo hắn xuất hiện, trên bầu trời sấm sét vang dội, âm mang ở giữa liền có lôi điện đánh xuống. Khủng bố tuyệt luân, trời ạ, cản thi phái vô địch thi vương xuất thế sao? Mới ra hiện thế mà gây nên giữa thiên địa thần phạt. Cái kia đã là người siêu việt ở giữa giới cực hạn thi vương. Là có thể chính diện chém giết tiên thần khủng bố tồn tại. Đây chính là cản thi phái chân chính. Nội tình sao? Trốn, mau trốn. Vô số người tu hành kêu thảm. Điên cuồng hướng rời xa phong đô dãy núi phương hướng bỏ chạy. Thần nam bản năng cũng phải thoát đi. Nhưng nhìn thấy Vũ Hinh ngốc tại chỗ, cắn răng một cái lưu lại, khuyên can nói, chúng ta đi trước đi, đầu kia thi vương ra tất cả chúng ta đều sẽ bị hắn đổ sát. Hấp thu hết huyết tinh, giống, phảng phất là đáp lại thần nam, đầu kia vô cùng cường đại thi vương ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Lực lượng kinh khủng thậm chí để trước mặt hắn một tòa núi nhỏ tại chỗ vỡ nát. Để vô số người địch tu hành diệt không còn nét người. Ngao ô, để người hoảng sợ là lại một cái móng vuốt từ trong lỗ hổng chui ra ngoài. Đầu kia khủng bố tới cực điểm thi vương phảng phất muốn thật thoát khỏi phong ấn nhảy đến nhân gian. Giới, ha ha ha ha, các người đều phải chết. Tất cả mọi người chết. Một vị cản thi phái còn sống trưởng lão nguyên bản chạy trối chết. Thay hình đổi dạng giấu ở đông đảo người tu hành bên trong. Lúc này đột nhiên nhảy ra ngửa mặt lên trời cười to. Thần sắc vô cùng hưng phấn. Tổ sư ra xuất thế. Tất cả mọi người muốn chết. Các người liền toàn đều trở thành tổ sư ra xuất thế tế phẩm đi. Hắn cuồng tiếu. Sau đó trên mặt bi phẫn. Hai mắt rơi lệ. Không ngừng hướng phía cảm giác thi phái tổ sư gia phương hướng dập đầu. Tổ sư gia có linh, mà nay đồ tử đồ tôn ở đây vì ngài chuẩn bị long trọng điển lễ. Hết thảy tất cả đều hiến cho ngài, nguyện ngài vạn thọ vô cương, sớm ngày thoát khỏi thi vương ràng buộc, phi thăng thiên giới, thành làm một đời thi thần. Hắn vô cùng thành kính, không ngừng dập đầu. Nhưng chờ hắn lúc ngẩng đầu lên, lại ngạc nhiên phát hiện, hư không bên trong cái hang lớn kia biến mất, tổ sư gia cũng không thấy. Hắn kinh ngạc há to mồm, một đám mười phần hốt hoảng đám người, cũng miễn cưỡng trấn định, xảy ra chuyện gì, cản thi phái tổ sư gia làm sao không thấy. Vừa mới cái kia tựa như là huyền giới, bị vị kia cản thi phái tổ sư gia một quyền đánh xuyên qua. Vừa mới nhìn thoáng qua phía dưới, ta giống như nghe được huyền giới bên trong có chiến đấu thanh âm. Một đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút suy đoán, còn không có chờ tâm tình của bọn hắn bình tĩnh trở lại. Oanh, phong đô dãy núi chỗ sâu, hư không phía trên lại phá vỡ một cái động lớn, một con mọc đầy gai xương móng vuốt lớn đưa ra ngoài. Mặt trên còn có buồn nôn tới cực điểm màu vàng thi dòng nước ra. Dọa người mà vừa kinh khủng.